bác cho người về đây mà thu tiền. Nhưng tôi xin nói trước để bác biết rằng, chợt khi nào tôi có món tiêu thì bác làm ơn chồng cho. Kính chúc hai bác bình yên. Cháu Khui, cháu Đê và các em nó ngoan ngoãn. Nay thư, Đức. Dán thư xong, Đức vui vẻ đi ngủ.